Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, Hắc Long Bộ Lạc. Ngươi có thể nói rõ ràng chút sao? Lâm Lôi là không hiểu ra sao, mới từ cái kia kim loại sinh mệnh ra, liền gặp được ông lão tóc bạc này, vừa đến đã cùng mình yêu cầu mặc thạch. Cái này mặc thạch đến cùng là thứ đồ gì? Chính mình mặc dù không có hiểu rõ, thế nhưng là cũng có thể cảm giác được cái này mặc thạch ẩn chứa đặc thù khí tức. Tuyệt không phải đồng dạng vật phẩm, há có thể tùy tiện cho người khác. Ha ha, chấm ngoặc kép, ông lão tóc bạc này vẻ mặt tươi cười. Ba người các ngươi là vừa vặn đi vào địa ngục, chỉ sợ rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Vậy thì tốt, ta liền nói rõ ràng một chút. Lão giả tóc bạc nhìn quanh bốn phương, nói, cái này địa ngục, chính là tứ đại trí cao vị diện một trong, xem như, hủy diệt trí cao thần, sáng tạo vị diện. Cái này địa ngục bên trong tràn đầy vô tận tàn khốc sát lục. Sát lục, mới là địa ngục bên trong thường thấy nhất. Nói xong lão giả tóc bạc hai con ngươi đều ẩn ẩn đỏ lên. Lâm Lôi ba người đáy lòng thất kinh. Lão giả tóc bạc ánh mắt đảo qua Lâm Lôi ba người. Vạn phần khẳng định nói, ba người các ngươi mặc dù cũng là thần cấp, thế nhưng là tại cái này địa ngục bên trong, chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta dám nói, các ngươi tại địa ngục bên trong mù quáng mà sống, tuyệt đối sống không quá ba ngày. Tuyệt đối sống không quá ba ngày. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối đều hơi kinh hãi. Lão đầu, người tại lừa gạt chúng ta. Bối Bối trợn mắt nói. Bối Bối mặc dù trừng mắt, thế nhưng lại lộ ra đáng yêu. Ông lão tóc bạc này cũng không tức giận, nói, các ngươi mặc dù là mới vừa tới đến địa ngục, thế nhưng là tại cái kia tử kinh quân kim loại trên phi thuyền. Cái kia tử kinh quân các vị đại nhân môn cũng hẳn là nói cho các ngươi biết một ít chuyện. Các người cũng may mắn đạt tới thần cấp, nếu như là thánh vực, dù cho có mặc thạch, ta cũng lười để ý tới các ngươi. Lâm Lôi trong đầu lập tức hiện ra một hình ảnh, tại cái kia kim loại sinh mệnh thời điểm, cái kia gầy gò thanh niên áo bào tím đã từng nói. Địa ngục xem như tứ đại trí cao vị diện, tự nhiên là cường giả như mây, các người mới tới địa ngục. Tốt nhất tìm đến một cái bộ lạc hoặc là gia tộc gia nhập. Lúc ấy Lâm Lôi không có quá để ý câu nói này. Nhưng bây giờ Lâm Lôi có chút minh bạch. Gia nhập bộ lạc hoặc là gia tộc. Lâm Lôi, địa ngục dĩ nhiên là nguy hiểm như vậy. Địch Lỵ Á nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc này an ủi thần thức truyền âm nói. Bất kể như thế nào, chúng ta mới tới địa ngục. Mọi thứ hay là cẩn thận một chút, chờ ta hỏi trước một chút hắn một ít chuyện. Lâm Lôi nhìn về phía ông lão tóc bạc này, cười nói, ta gọi Lâm Lôi, không biết ngươi là Mạt Phí Đạc. Lão giả tóc bạc mỉm cười nói. Lâm Lôi gật đầu cười nói, Mạt Phí Đạc tiên sinh, ta muốn hỏi hỏi, cái này mặc thạch đến cùng là thứ đồ gì? Chúng ta vừa tới địa ngục, đối với những này cũng là nhất khiếu bất thông. Ha ha, chấm ngoặc kép, lão giả tóc bạc cười nói. Điểm ấy có thể lý giải. Cái này mặc thạch, nói cho đúng, chính là địa ngục bên trong tiền tệ. Tiền tệ, Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lỵ Á đều kinh ngạc. Tất nhiên tại Ngọc Lan Đại Lục bên trong sinh hoạt qua, Lâm Lôi bọn hắn đương nhiên minh bạch tiền tệ hàm nghĩa. Địa ngục bên trong, tiền tệ, lại là cái này một loại đặc thù mặc thạch. Cái đồ chơi này dựa vào cái gì khi tiền tệ? Lâm Lôi không hiểu hỏi, có thể làm tiền tệ, tối thiểu nhất thứ này hẳn là có nhất định giá trị mới đúng. Cái này Mạt Phí Đạc lắc đầu nói, cái này mặc thạch bản thân đến cùng có cái gì tính đặc thù? Ta cũng không rõ ràng, thế nhưng ta biết một chút, mặc thạch. Tại địa ngục bên trong đều không có địa phương có thể khai thác. Chỉ có địa ngục 7 quân chủ mới có thể chế tạo ra. Vẻn vẹn điểm này, Mặc Thạch liền có thể khi tiền tệ a. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Cái kia Mặc Thạch lại là địa ngục 7 chế độ quân chủ tạo ra tới. Chỉ là cái này Mặc Thạch bản thân lại có cái gì đặc thù công dụng đâu. Khó nói, chỉ là chế tạo ra cho người khác xem a. Lâm Lôi luôn cảm thấy cái này Mặc Thạch bản thân có đặc thù nào đó giá trị. Tiền tệ có thể mua gì? Lâm Lôi truy vấn. Mạt Phí Đặc ha ha cười nói. Tiền tệ có khả năng mua sắm nhiều thứ. Ví dụ như thần khí. Ví dụ như thần cách. Thần tinh. Các loại. Còn có một số vật phẩm kỳ lạ. Ví dụ như tử tinh. Cỡ lớn khôi lỗi chờ. Đương nhiên vẫn còn càng nhiều kỳ diệu đồ vật. Tóm lại tiền tệ công dụng phi thường lớn. Chính là trong truyền thuyết chủ thần khí cũng có thể mua sắm. Chỉ là cái kia số lượng quá mức khổng lồ. Lâm Lôi càng thêm ý thức được cái này Mặc Thạch công dụng. Có thể nói cho ta, một khỏa hạ vị thần cách giá trị bao nhiêu không? Lâm Lôi dò hỏi. Một khỏa hạ vị thần cách giá trị 100 khối Mặc Thạch. Một thanh hạ vị thần khí bình thường giá trị 10 khối Mặc Thạch trái phải. Mạt Phí Đặc phi thường nhiệt tâm nói ra. Tại địa ngục bên trong, thần cấp cường giả khắp nơi đều có, cho nên hạ vị thần cách cũng không tính quý. Bất quá trung vị thần cách liền giá trị 1 vạn khối Mặc Thạch, mà thượng vị thần cách càng là giá trị gần 1000 vạn khối Mặc Thạch. Mạt Phí Đặc cảm thán nói, 1000 vạn khối a, ta nếu là có một khỏa thượng vị thần cách, tại cái này địa ngục bên trong cũng có thể trở thành thượng đẳng nhân vật. Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lỷ Á lẫn nhau nhìn xem, đều cười. Lão đại, uổng cho ngươi còn đem cái này Mặc Thạch làm bảo bối. Bối Bối thần thức truyền âm nói, ta chỉ là cảm giác được cái này Mặc Thạch bản thân có chút đặc thù. Không nghĩ tới, cái này một khối Mặc Thạch cũng không tính thế nào. Lâm Lôi bọn hắn tự nhiên không quá quan tâm cái này một khối Mặc Thạch. Dù sao Lâm Lôi trên thân có được hạ vị thần khí, trung vị thần khí liền có không ít kiện, ngay cả không có sử dụng thượng vị thần khí đều có 2 kiện. Cái kia thượng vị thần cách cũng đồng dạng có 1 khỏa. Lúc này, Lâm Lôi, Địch Lỷ Á, Bối Bối đều không ngại gia nhập cái này Hắc Long bộ lạc. Chẳng phải mỗi người 1 khỏa Mặc Thạch a? Nếu như gia nhập các ngươi bộ lạc, như vậy về sau muốn rời khỏi đâu? Lâm Lôi dò hỏi. Rời đi, đương nhiên tùy thời có thể lấy rời đi. Mạt Phí Đặc cười nhạo nói. Chỉ là, ngớ ngẩn mới có thể một thân một mình rời đi. Không có năng lực tự vệ. Tại nguy cơ khắp nơi trên đất địa ngục sông sáo. Vậy căn bản là chịu chết. Địa ngục bên trong, giết chóc cướp đoạt quá nhiều người. Ngay cả đồng dạng trung vị thần cũng không dám xông loạn. Lâm Lôi 3 người nhìn nhau. Vậy thì tốt, chúng ta đáp ứng. Lâm Lôi lật tay lấy ra khối kia Mặc Thạch. Bối Bối cùng Địch Lỷ Á cũng lấy ra riêng phần mình Mặc Thạch. Cái kia Mạt Phí Đặc vừa muốn đưa tay tới lấy, Lâm Lôi lại là bỗng nhiên thu tay lại nói. Không vội, chờ tiến nhập các ngươi Hắc Long bộ lạc cho ngươi thêm không muộn. Mạt Phí Đặc khẽ giật mình, chợt cười ha ha nói, các ngươi lo lắng ta là lừa đảo. Tốt, vậy các ngươi đi theo ta. Mạt Phí Đặc lúc này hướng phía dưới bay đi. Lâm Lôi, Địch Lỷ Á, Bối Bối 3 người cũng đi theo hướng phía dưới bay đi. Địa ngục bên trong lực hút là Ngọc Lan Đại Lục vị diện gần 100 lần. Lâm Lôi phi hành cũng rõ ràng cảm giác chính mình tốc độ so tại vật chất vị diện muốn chậm 1 mảng lớn. Đang hướng phía dưới phi hành trên đường, Bối Bối lại hiếu kỳ hỏi, này lão đầu, ngươi mới vừa nói Tử Kinh Quân, những cái kia đưa chúng ta tới Tử Kinh Quân rốt cuộc là nhân vật nào? Thế nào chúng ta ở trên đường gặp được không ít chém giết cường giả, có thể thấy cái này Tử Kinh Quân nhân đều dọa đến lập tức chạy trốn. A, ta kém chút quên nói cho các ngươi biết. Mạt Phí Đặc cảm thán nói. Địa ngục bên trong có 5 khối đại lục. Chúng ta sở tại Tử Kinh đại lục chủ nhân chính là vĩ đại hủy diệt chủ thần. Địa ngục 7 quân chủ một trong. Chúng ta xưng là Tử Kinh quân chủ. Lâm Lôi ba người bọn họ như thế biết rõ. Địa ngục bên trong 5 khối đại lục, lưỡng đại hải dương, phân biệt từ 7 vị quân chủ trưởng khống. 7 vị quân chủ đều là tu luyện hủy diệt quy tắc chủ thần. Mà cái này Tử Kinh quân chính là vĩ đại chủ thần quân đội dưới quyền, cũng là toàn bộ Tử Kinh đại lục cường đại nhất quân đội. Bọn hắn hoàn toàn nghe theo chủ thần, Tử Kinh quân chủ, mệnh lệnh. Tại Tử Kinh đại lục, không người nào dám chọc Tử Kinh quân. Mặt Phí Đặc trong mắt tràn đầy hướng tới. Lâm Lôi ba người bọn hắn lại là giật nảy mình, lại là chủ thần quân đội dưới quyền. Trách không được ở nửa đường bên trong không có bất kỳ cái gì một cường giả dám chọc cái này Tử Kinh quân, có lẽ Tử Kinh quân một tiểu đội không tính thật đáng sợ, thế nhưng là dám chọc Tử Kinh quân một tiểu đội, ngay sau đó chỉ sợ sẽ là Tử Kinh quân một cái đại đội đến báo thù. Dù cho ngươi cường đại như chúng ta Diệp Mộ phủ phủ chủ đại nhân, đối phó một cái đại đội, chỉ sợ sẽ là Tử Kinh quân quân đoàn đến báo thù. Tại Tử Kinh đại lục bên trong, dám chọc Tử Kinh quân cơ hồ không có. Mạt Phí Đặc nhìn xem Lâm Lôi ba người, các ngươi cần phải nhớ kỹ, tại địa ngục Tử Kinh đại lục bên trên, nhưng ngàn vạn không thể đắc tội cái này Tử Kinh quân. Đắc tội bọn hắn, vậy coi như thảm đi. Bọn hắn lợi hại như vậy, lại không người dám chọc. Thế nào Mạt Phí Đặc tiên sinh ngươi không gia nhập Tử Kinh quân? Ta xem cái kia Tử Kinh quân có thật nhiều cũng liền trung vị thần thực lực. Ngươi cũng không phải trung vị thần sao? Lâm Lôi nói đùa nói ra. Ngươi cho rằng ta không muốn? Mạt Phí Đặc lắc đầu thở dài nói. Gia nhập Tử Kinh quân điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, nhất định phải là một mình thành thần. Luyện hóa thần cách thành thần trực tiếp loại bỏ. Cái này làm cho địa ngục bên trong hơn 9 thành nhân vật không có hy vọng. Yêu cầu thứ hai chính là tối thiểu nhất là trung vị thần. Hơn nữa còn phải đi qua tỉ thí. Mỗi một lần tuyển nhận nhân viên đều cực ít. Có thể tại trong tỉ thí thắng lợi, tối thiểu nhất đều là có một ít năng lực đặc thù. Lâm Lôi trong lòng không thể không sợ hãi thán. Phục, cái này Tử Kinh quân tố chất, thấp nhất trung vị thần, hơn nữa còn muốn một mình thành thần, đồng thời còn trải qua tranh tài sàng chọn, trải qua vô số năm, cái này Tử Kinh trong quân cường giả đến cùng có bao nhiêu? Đơn giản không cách nào tưởng tượng, trách không được tại địa ngục Tử Kinh đại lục bên trong. Không có đều ít người dám chọc Tử Kinh quân. Lâm Lôi mấy người bọn họ bay xuống trên mặt đất, hống, hống, từng cơn long hống âm thanh từ trước mắt dãy núi rộng lớn bên trong truyền đến. Vô số đầu vượt qua dài trăm thước màu đen cự long uốn lượn xoay quanh tại sơn mạch các nơi. Nếu như nhìn kỹ, mới có thể phát hiện, mỗi một đầu màu đen cự long trên thân đều có người đứng đấy hoặc là ngồi. Đây chính là chúng ta Hắc Long bộ lạc. Mạt Phí Đặc lộ ra rất là tự hào. Đi, cùng ta đến bên trong đi. Nói xong Mạt Phí Đặc nhanh chân hướng phía trước đi tới. Con đường núi này gập ghềnh, thế nhưng là Lâm Lôi bọn hắn lại là nhẹ nhõm đi tới. A, Bối Bối bỗng nhiên hoảng sợ nói. Lão đại, cái kia tựa như là Hắc Ngọc. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Tại cách đó không xa thật có lấy từ Hắc Ngọc Thạch hình thành một cái tiểu gò núi. Nhiều như vậy Hắc Ngọc Thạch cũng làm cho Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi. Mạt Phí Đặc gặp Lâm Lôi bọn hắn kinh ngạc nhìn xem phương xa Hắc Ngọc Thạch. Không khỏi cười nói, kia là Hắc Ngọc, tại địa ngục bên trong là rất bình thường một loại khoáng thạch. Khắp nơi có thể thấy được, ngươi xem. Bên kia loại kia màu xanh khoáng thạch, chính là thanh yểm thạch, trình độ cứng cáp cùng Hắc Ngọc thạch không kém bao nhiêu. Tại tính bền dẻo bên trên ngược lại cao hơn một bậc. Cực kỳ, những đồ chơi này đều khắp nơi có thể thấy được. Tại địa ngục bên trong, thần khí là rất không đáng tiền. Luyện chế một thanh thần khí, để cho một hạ vị thần thai nghén vạn năm, xem như một thanh hạ vị thần khí. Thế nhưng liền đáng giá cái 10 mặc thạch mà thôi. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối chỉ có thể giữ yên lặng. Xác thực, thần khí trải qua thai nghén, uy lực mới có thể tăng lên, mới luyện chế ra đến thần khí. Căn bản liên hạ vị thần khí cũng không bằng, chỉ có thể coi là bất nhập lưu. Mạt Phí Đạc, ngươi vừa mang đến 3 người. Ha ha, chúng ta bộ lạc nhân khẩu lại muốn tăng lên. Nơi xa truyền đến thanh âm, chỉ gặp một đầu màu đen cự long bay tới. Từ màu đen cự long trên lưng bay xuống một người. Đầu hắn mang theo màu xanh khăn trùm đầu. Cả người lộ ra rất là cường tráng. Mạt Phí Đặc cười nói, bọn hắn là vừa vặn đến địa ngục. Này, Bối Bối nháy con mắt nói, ta xem người ở đây đều là thần cấp, thế nào còn nuôi những cái kia hắc long? Những cái kia hắc long chỉ là thánh vực mà thôi. Cái kia bay xuống tráng hán cười nói, ngươi cũng không thể xem nhẹ, loại này hắc long tại trong long tộc cũng là phi thường đặc thù một loại, được xưng là thêm xiết đức hắc long. Thêm xiết đức hắc long, long tiên, thế nhưng là phi thường đáng tiền. Nuôi một đầu thêm xiết đức hắc long, một vạn năm xuống tới, đủ để kiếm lấy mấy ngàn mặc thạch. Các ngươi cũng là vận khí tốt, gia nhập chúng ta hắc long bộ lạc, gia nhập những bộ lạc khác, cũng không có tốt đẹp như vậy nơi. Mạt Phí Đặc cũng nói ra, đúng thế. Nếu như là khác thần cấp cường giả muốn gia nhập chúng ta bộ lạc, chúng ta còn không nguyện ý tiếp thu đâu. Các ngươi là từ Tử Kinh Quân đưa ra đến, rất rõ ràng là vật chất vị diện vừa tới, không phải là địch quân bộ lạc gian tế. Lâm Lôi ba người chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Nguyên lai người ta tiếp nhận chính mình, cũng là cho là mình ba người rất trong sạch a. Ha ha. Đến mới huynh đệ a, lượng lớn hắc long trên lưng người đều phát ra cởi mở tiếng cười. Đi vào chúng ta hắc long bộ lạc, vậy sau này chính là huynh đệ a. Ha ha, Mạt Phí Đặc, người nhanh hỗ trợ cho bọn hắn chọn một chỗ ở a. Lâm Lôi nhìn phía xa lượng lớn hắc long trên lưng người, đáy lòng không khỏi một trận ấm áp. Nhìn cái này hắc long bộ lạc bên trong người đều cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.